Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khiến cho anh ta ôm hận, thái độ công tác của cô cũng không phải là ngạo mạn tùy hứng. Khiến cho cô thấp thoáng lo lắng chính là khoảng thời gian ở chung ở đất nước khách, kế hoạch của cô, ngụy trang của cô vẫn có thể không chê vào đâu được sao? Làm sao có thể đến cho anh ta không phát hiện ra đây? Tạm thời là công việc hợp tác trước. Ước chừng gần tối là tới Thanh Đào. Không chỉ là ăn ở an bài thỏa đáng, thuê khách sạn để tập trung cũng sắp xếp xong xuôi. Tất lễ trữ, một lần nữa sợ hãi hiệu suất làm việc của Nhĩ Cáp Tư. Sau bữa tối mọi người tiến hành trang điểm, vì sớm mai phải chuẩn bị họp, đặc biệt mời cố vấn trang phục địa phương tới, trang phục cô dâu truyền thống Trung Quốc. Tất lễ trữ lần đầu tiên đụng phải kế hoạch chặt chẽ như vậy, một chi tiết nho nhỏ cũng không thể bỏ qua. Cuối cùng cũng hết một trang kế hoạch, cả đêm mất ngủ cộng thêm đi đường mệt nhọc, cô đã không còn hơi sức. Lúc này cô ngồi nghiêng đầu bên cửa sổ trong phòng khách sạn, cô không còn tâm trạng để biểu đạt trước ống kính. Nhĩ Cáp Tư kêu mọi người một tiếng nghỉ ngơi trước, anh đi về phía tân nương không còn hơi sức kia rồi cất lời. Nơi nào không thoải mái sao? Cùng với người mẫu phải hợp tác ăn ý mới được. Cùng là một công việc nhiếp ảnh gia, nhưng ánh mắt tâm quan tâm kia không phải là xuất phát từ tinh thần nghề nghiệp. Tôi không sao. Trán mơ hồ thấy đau, nhưng Tất Lễ Trữ không kêu mệt. Dù chỉ là tạm thời hay là kinh nghiệm trước đây, cô lại không thể để cho Nhĩ Cáp Tư xem thường. Đôi mắt rõ ràng là mệt mỏi, mà cô còn mạnh miệng. Lông mày của Nhĩ Cáp Tư nhíu lại, chuẩn bị dọn dẹp máy chụp hình. Tất Lễ Trữ thấy vậy thì mi tâm cũng ngư lại. Là anh ta chán ghét cô làm chậm trễ tiến độ công việc hay sao? Chỉ là chụp vài bức ảnh, nhất định giả bộ theo mà thôi. Tôi nghỉ ngơi một chút là có thể tiếp tục chụp được. Cô đây là cậy mạnh, là giận dỗi, dù sao cô cũng không muốn yếu thế. Nhĩ Cáp Tư không nói một câu, chỉ là bình tĩnh nhìn cô một lúc lâu, đôi mắt sâu không thấy đáy, khiến cho Tất Lễ Trữ tâm bốn nhảy loạn. Cô theo bản năng mẻ né tránh cái nhìn của anh. Cũng chỉ là làm theo giả bộ mà thôi, mấy cái chụp vừa rồi là đã đủ rồi. Giọng nói dịu dàng bình tĩnh của anh tự nhiên có thể khiến cho người ta an tâm. Anh nhu hòa săn sóc khiến cho Tất Lễ Trữ cũng không xa lạ. Nhưng là có lẽ nên nói, anh như vậy cũng là không chân thật đi. Tất Lễ Trữ cũng không xa lạ, nhưng là có lẽ nên nói, anh như vậy là không chân thật. Anh gạt người. Cô nhớ anh nói qua, mặc kệ là tiện tay chụp, còn chủ yếu là chụp thử, anh đều không cho phép có một tí vết nào. Bởi vì anh ghét nhất chính là chỉnh sửa hình. Mặc kệ là chi tiết nhỏ nhất đều là sai lệch, nhưng có một chút hình cũng phải sửa qua mới lôi cuốn. Đối với một người chụp hình, sửa mà không sửa hình chụp thì quả thật là khó khăn. Lợi em thì mới có lợi hay sao? Anh trêu ghẹo hỏi, lại vô tình đụng trúng tâm của cô. Trái tim hùng hăng nhảy loạn, cô nhốn nhốn vai cố ý vô vị. Tôi đây cũng không biết. Một giây kế tiếp, cô lại chợt có một ý vị sâu xa. Nhưng là người ta nói biết mặt lại không biết lòng. Nói không chừng quá khứ tôi vẫn cho là anh, thật ra là căn bản không phải thật là anh. Nhưng mà đùa giỡn thôi. Nhĩ Cáp Tư không dám xác định có phải là tác dụng trong lòng hay không. Cảm giác khóe miệng của cô hình như là cong lên nhẹ nhõm, nụ cười lại không tới trong đáy mắt. Từ chối một lát, cuối cùng anh cũng cất tiếng hỏi. Tại sao trước khi tốt nghiệp lại đột nhiên lại tách ra? Anh hỏi rất là có ý tứ. Tất Lễ Trữ thầm mắng anh là vô sỉ, nhưng mà từ ngữ của anh dùng rất là khách khí. Đâu chỉ có tách ra chứ. Sau khi cô biết được chân tướng sự việc, là lập tức đoạn tuyệt quan hệ mà cắt đứt liên lạc. Là bởi vì có việc gấp. Nói qua đáp án, bởi vì là cô cố ý. Nhĩ Cáp Tư quả nhiên không phản ứng kịp, nụ cười trở nên cứng ngắc. Muốn hỏi cô chẳng lẽ gấp đến độ thời gian nói cho anh một câu cũng không có sao. Nhưng vấn đề này lại làm tổn thương đến sự tự ái đàn ông của anh. Vậy thì mấy năm nay anh có khỏe không? Kết giao với bao nhiêu bạn gái rồi? Khách sáo trả lễ, cô mang theo nụ cười được tập luyện nhiều lần cất tiếng hỏi. Anh nhíu mày lại, không hiểu tại sao cô lại dùng thái độ đối với người quen cũ bình thường như là đối với anh. Thoáng chốc, bỗng làm tan đi áy náy nhiều năm của anh đối với cô. Cũng không có mấy người. Là ít sao? Bạn gái lại không có mấy người. Không phải là có mấy người bạn để giải sầu lúc tịch mịch hay sao? Cô nhìn anh lại cười thêm một tiếng. Sắc mặt của Nhĩ Cáp Tư trầm xuống. Có một cỗ kích động muốn kéo là lớp mặt nạ của người phụ nữ trước mặt này. Xem thử Tất Lễ Trữ trước mặt có phải là người khác đóng giả hay không. Em nói thử xem. Anh đã lâu không chơi trò chơi mập mờ. Cũng may còn chưa quên cách chơi. Khóe miệng của Nhĩ Cáp Tư dừng ở trước mặt cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net